ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 162. Nhưng lúc này Kỳ Vô Hoan không kịp tinh tế tự hỏi. Bởi vì đại con thỏ đã giơ lên đại chùy tử. A a a a a. Sợ tới mức Vệ Mẫn Mẫn xoay người liền chạy. Nhưng mà nàng nơi nào nhanh hơn được con thỏ. Bị nó một cái tát liền lại phiến ngã xuống trên mặt đất. Tiểu Mẫn Mẫn tương đương thật đáng tiếc. Ba điều mệnh cũng chưa nga tương đương. Đại con thỏ lộ ra thập phần tiếc nuối biểu tình. Còn dùng một cánh tay che lại ngực ra vẻ bi thương. Nhưng ngữ khí liền hoàn toàn là một chuyện khác. Không cần, không cần a, cầu xin ngươi, cầu xin ngươi, buông tha ta, buông tha ta. Vệ Mẫn Mẫn sợ tới mức cuống quýt lui về phía sau. Vẫn luôn bò tới rồi phòng góc, xúc ở nơi đó cả người phát run. Hi hi hi, tương đương chính là ngươi trò chơi thất bại ra. Đại con thỏ cầm cây búa đều còn không quên bán manh. Khổng lồ thân thể từ mộc trên sàn nhà nhảy nhót đi qua thời điểm toàn bộ phòng tựa hồ đều ở thúy. Theo run rẩy, nó ngừng ở nữ hài trước mặt, phát ra tàn nhẫn vui cười thanh, chậm rãi giơ lên trong tay đại chùy tử, liền ở cây búa sắp hướng về nữ hài đỉnh đầu nện xuống đi thời điểm. Kỳ Vô Hoan lại lần nữa ra tiếng đánh gãy nó. Từ từ, ngươi không phải nói có thể cho nàng một cái đặc biệt cơ hội sao? A, đại con thỏ hơi hơi một đốn, buông cây búa dùng mềm mại mao nhung cánh tay vỗ vỗ ót. Đối nga, thỏ thỏ không cẩn thận cấp đã quên đâu tương đương cảm ơn ngươi nhắc nhở ta nga. Tiểu ngài ngài tương đương, lời nói là nói như vậy. Nhưng là kia đầy mặt không tình nguyện nơi nào như là đã quên. Rõ ràng là nếu không ai nhắc tới nói, nó liền quyết định làm như không có việc gì đã xảy ra. Không cần cảm tạ, Kỳ Vô Hoan thuận miệng đáp, sau đó đột nhiên sửng sốt, không đúng, ngươi như thế nào biết ta gọi là gì? Lần này Kỳ Vô Hoan cấp chính mình biên tên là, Ngài Hoan Hoan, hài âm ái Hoan Hoan, đến nỗi vì cái gì? Đương nhiên là muốn nghe Nhiếp Uyên như vậy kêu. Kỳ Vô Hoan ở tiếp thu đối thủ một mất một còn thích chính mình chuyện này lúc sau. Liền lúc nào cũng nghĩ như thế nào làm hắn thừa nhận. Các loại tao thao tác cùng nhau thượng, liền ngoài miệng tiện nghi đều tưởng dính. Lúc này Kỳ Vô Hoan hiển nhiên còn không có nghĩ đến chờ đối phương thừa nhận sẽ có cái dạng nào. Hậu quả, bất quá tự tiến vào trò chơi đến bây giờ, hắn còn không có cơ hội cấp Nhiếp Uyên nói tên của mình đâu. Người khác càng không thể có thể biết được, cho nên đại con thỏ như thế nào sẽ biết tên của hắn. Đại con thỏ nhấp miệng cười di di mà phun ra ba chữ. Người đoán nha tương đương, nói xong xoay người sang chỗ khác. Có chút không tình nguyện mà đối Vệ Mẫn Mẫn nói. Tiểu Mẫn Mẫn, bởi vì ngươi trò chơi thất bại, cho nên cần thiết tiếp thu thỏ thỏ 3 phút đuổi giết. Ngươi có thể rời đi phòng này trốn đi. 1 phút đồng hồ sau thỏ thỏ mới có thể tới tìm ngươi. Đây là cho ngươi đặc biệt cơ hội. Nhưng nếu bị ta tìm được nói, hi hi hi tương đương, nó không có nói ra hậu quả. Nhưng là ai đều minh bạch, Vệ Mẫn Mẫn càng là ra một tiếng mồ hôi lạnh. Theo đại con thỏ bắt đầu đếm ngược, nàng nỗ lực khống chế được phát run 2 chân bò dậy cuống quýt xông ra ngoài. Ở nàng rời đi phòng kia một khắc, trên màn hình máy tính hình ảnh lại tiến vào giống tố phong cách. Đáng yêu thú bông thỏ ở nhà gỗ che lại đôi mắt. Mà đại biểu cho Vệ Mẫn Mẫn cái kia khối vuông người xoay người chạy đi ra ngoài. Ở hình ảnh cao nhất thượng xuất hiện một cái 180S đếm ngược. Nữ hài xuống lầu tiếng bước chân thực mau liền biến mất. Xem ra nàng cũng không tính quá bổn, vừa chạy vừa cởi giày, chân trần đạp lên thảm đỏ thượng bảo đảm chính mình không phát ra bất luận cái gì thanh âm ni. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua. 60S thực mau liền kết thúc, đại con thỏ lười biếng mà ngáp một cái, hoạt động khổng lồ thân thể, chậm gì gì mà lung lay đi ra ngoài, màn hình máy tính chung giống tố hình ảnh cũng theo nó đi ra ngoài mà đã xảy ra biến hóa. Đột nhiên thị giác hết thảy, biến thành toàn hắc, cái gì đều nhìn không tới, ngoặc kép, đây là làm sao vậy, nên không phải là hỏng rồi đi. mới vừa nói xong, hắc ám màn hình mơ hồ xuất hiện một ít đồ vật hình dáng. Tựa hồ có mỏng manh ánh sáng từ bên trái phóng ra tiến vào. Theo dần dần rõ ràng lên hình ảnh, bọn họ phát hiện đây là ở một cái bịt kín hắc ám trong không gian. Tựa hồ còn cùng với kịch liệt hô hấp cùng tiếng tim đập. Có thứ gì giấu ở hắc ám sao? Đây là thứ gì à? Các người chơi cảm thấy khó hiểu. Này, Kỳ Vô Hoan toát ra một cái ý tưởng, nhưng lại có chút không quá xác định. Hình như là vệ mẫn mẫn thị giác. Có khả năng, một cái người chơi nữ tiếp nhận đề tài. Nàng thông qua trong màn hình hình ảnh suy đoán nói. Vệ mẫn mẫn trốn đi. Nói đến nửa câu sau lời nói thời điểm. Nàng cố tình đè thấp thanh âm. Sợ đại con thỏ sẽ nghe lén. Chỉ sợ là trốn vào tủ quần áo. Hình ảnh chung vệ mẫn mẫn vị trí hắc ám không gian diện tích hiển nhiên không lớn. Mà đối diện đồ vật hình dáng tựa hồ là một kiện bị treo lên tới quần áo. Công quán nội phòng bọn họ cơ bản đều kiểm tra quá. Mỗi cái phòng nội bố trí đều không sai biệt lắm. Bất quá có tủ quần áo là trống không, mà có bên trong lại treo đủ mọi màu sắc màu áo lông phục. Xem hình dạng chính là con thỏ, nhưng mà nghĩ đến nó căn bản là sẽ không mặc quần áo chuyện này. Thật đúng là có chút càng nghĩ càng thấy ớn đâu. Lại liên tưởng đến gà thú bông trên người những cái đó quái dị địa phương. Kỳ Vô Hoan không khỏi mà đánh cái dùng mình, chạy nhanh đình chỉ, ở game kinh dị, sợ nhất chính là chính mình dọa chính mình. Nhiếp Uyên vẫn luôn ở chú ý hắn động thái, nghe được động tĩnh lập tức quay đầu hỏi, ngươi làm sao vậy, thanh niên vừa rồi còn trắng bệch khuôn mặt nhỏ lập tức xuân phong đắc ý. Tiểu cô nương, ngươi quan tâm ta bộ dáng thật là quá đáng yêu, khuôn mặt liền cùng tiểu quả táo giống nhau đâu, đáng yêu. Khuôn mặt, tiểu quả táo, ngoặc kép, Nhiếp Uyên thiếu chút nữa không nghẹn. Hắn cố nén đánh người xúc động. Ngươi có phải hay không điên rồi? Ngươi như thế nào sẽ như vậy cho rằng đâu? Úp, ta thượng đế, tiểu cô nương, ngươi có phải hay không đối chính mình mị lực có cái gì hiểu lầm? Kỳ ảnh đế lại lần nữa mở ra, nghiêm trang nói hưu nói vượn giới liêu, hình thức. Ngữ khí thập phần chân thành. Ánh mắt phi thường động lòng người, ngươi nghiêm túc, Kỳ Vô Hoan chạy nhanh gật đầu. Đương nhiên, ngươi là ta đời này gặp qua đáng yêu nhất tiểu cô nương. Tình nhân trong mộng, nói xong đột nhiên một thấu, bẹp một ngụm thân ở Nhiếp tiểu cô nương trên mặt, Nhiếp Uyên, hắn trong lúc nhất thời lần kinh đến mất đi ngôn ngữ năng lực. So sánh với bị thứ này hôn chuyện này, hắn càng để ý chính là... Kỳ Vô Hoan khẩu vị thế nhưng thật sự như vậy trọng. Hắn không biết chính mình hiện tại là bộ dáng gì, cũng không muốn biết, nhưng tưởng tượng một chút là có thể biết là cỡ nào cay đôi mắt. Mà Kỳ Vô Hoan chẳng những lời âu yếm bay đầy trời. Cứ nhiên còn, mệt hắn hạ được miệng, thanh niên vốn đang tưởng tao, nhưng mà máy tính âm dương đột nhiên truyền ra trầm trọng tiếng bước chân. Hắn chạy nhanh nhìn qua đi. Chỉ thấy hình ảnh chính phía trên thời gian chỉ còn lại có không đến 30s. Cái này công quán tuy rằng đại, nhưng đại con thỏ hiển nhiên phi thường quen thuộc bên trong. Nó thế nhưng thực mau liền tìm tới rồi nữ hài nơi phòng. Hi hi hi, tiểu mẫn mẫn tương đương ngươi ở nơi nào đâu. Đại con thỏ lắc lư mà tiến vào phòng, trong miệng hừ tự biên tiểu khúc nhi, làm ta hảo hảo xem. Ngươi ở nơi nào, theo nó nhảy nhót tới gần, từ vệ mẫn mẫn thị giác tới xem, toàn bộ phòng đều như là đang run rẩy, sợ tới mức nàng chạy nhanh bưng kín miệng, không dám phát ra một tia thanh âm ni xong rồi. Âm dương truyền ra nữ hài bang bang thẳng nhảy tiếng tim đập. Phảng phất người lạc vào trong cành, xem đến người chơi khác cũng đi theo khẩn trương lên, theo bản năng mà ngừng thở, ở trong lòng cầu nguyện. Giống như một đao đao bào tâm khổ hình, nghe trầm trọng tiếng bước chân đi bước một tới gần, thực mau, nó ngừng ở tủ quần áo trước, hì hì hì tương đương cách một tầng hơi mỏng ván cửa. Con thỏ phát ra hưng phấn tiếng cười, hàm răng va chạm ha ha ha vang, tiểu mẫn mẫn, ta tìm được ngươi, bang một tiếng, nó nhẹ nhàng kéo ra cửa tủ, nửa trương thỏ mặt xuất hiện ở kẹt cửa trung gian. máu chảy đầm đìa răng nanh gần trong gang tấc, cách màn hình đều có thể ngửi được nó trên người mùi máu tươi. Tí tách, tí tách, tí tách, máu hạ xuống ở tấm ván gỗ trên cánh cửa. Nó giơ lên cây búa. A a a a a. Vệ Mẫn Mẫn phát ra hoảng sợ mà tiếng thét chói tai. Sợ hãi khiến nàng bộc phát ra xưa nay chưa từng có tốc độ kinh người. Đột nhiên co rụt lại đầu. Cây búa cơ hồ là dán nàng ra đầu. Từ đỉnh đầu thượng huy qua đi. Ầm vang một tiếng tạp nát mặt sau tấm ván gỗ. Cùng lúc đó trong hình thời gian biểu hiện vì không ép. Đã đến giờ, đại con thỏ biểu tình cứng đờ. Tuy rằng có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là buông xuống đại truy tử. Giả mù sa mưa mà hướng Vệ Mẫn Mẫn vươn mao nhung móng vuốt. Chúc mừng ngươi tiểu Mẫn Mẫn tương đương thông qua thỏ thỏ 3 phút đuổi giết Nga tương đương. Vệ Mẫn Mẫn sụi lơ mà ngồi ở trong ngăn tủ, kinh hồn chưa định mà nhìn nó. Khó có thể tin hỏi. Kết thúc, ngươi sẽ không giết ta. Đúng vậy, tương đương ở ngươi lần sau trò chơi thất bại phía trước. Trừ phi ngươi vi phạm quy tắc trò chơi. Nếu không thỏ thỏ đều sẽ không giết ngươi Nga tương đương theo đại con thỏ những lời này. Nhà gỗ màn hình máy tính vừa chuyển, lại khôi phục bạch bàn giao diện. Trong phòng người đều còn có chút mộng bức, nàng thế nhưng không có việc gì. Chẳng lẽ nói thua trò chơi cũng không phải hẳn phải chết. Chỉ cần có thể tránh thoát đại con thỏ 3 phút đuổi giết là có thể đủ sống sót. Rốt cuộc đã là 3 mặt khối Rubik trò chơi người chơi. Có thể sống đến bây giờ khẳng định đều không phải là ngốc tử. Từ vừa rồi thảo luận bạch bàn trò chơi thời điểm là có thể nhìn ra tới. Trừ bỏ dư lại 2 cái mộng bức tân nhân ở ngoài. Mỗi người đều thực tích cực đang tìm kiếm sấm quan phương pháp. Đặc biệt là trong đó một cái kêu chưa tuyết nữ hài. Thoạt nhìn chỉ có 17-18 tuổi, nhưng biểu hiện đến dị thường bình tĩnh. Lúc trước có gan nghi ngờ đại con thỏ công bằng tính. Sau lại ở bắt trước trò chơi bạch bàn chung lại biểu hiện ra kinh người tính toán năng lực. Còn có nàng cộng sự, một người tuổi trẻ nam tính, cân não cũng xoay chuyển thực mau. Cho nên bọn họ đều nghĩ tới một cái càng sâu trình tự đồ vật. Vốn tưởng rằng một khi trò chơi thất bại liền sẽ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng nếu không phải như vậy. Như vậy hay không ý nghĩa trò chơi này rất có thể cũng còn có mặt khác phá giải biện pháp. Sôi nổi nhỏ giọng mà cùng đồng bạn thảo luận lên, trừ bỏ Kỳ Vô Hoan, hắn suy nghĩ chính là trước mắt sự tình, cửa thứ nhất này trò chơi. Cho tới nay bọn họ chú ý điểm cơ hồ đều ở trò chơi bạch bàn thượng. Sở hữu thảo luận, suy đoán cũng đều là quay chung quanh nó triển khai, nhưng vừa rồi nhìn đến thú bông gà thời điểm. Kỳ Vô Hoan đột nhiên nghĩ tới một cái khác vấn đề. Này chỉ gà tác dụng là cái gì? Từ mặt ngoài tới xem, này chỉ khủng bố thú bông gà tựa hồ chỉ là chuyên môn phụ trách mổ khai trò chơi bàn thượng giấy ô. Vuông, nhưng trò chơi này tên gọi là chạy ra thú bông công quán A. Thú bông bản thân cũng là trong trò chơi một vòng. Nó tồn tại chỉ sợ không chỉ có chỉ là mổ khai bạch bàn ô vuông hoặc là uy hiếp người chơi đơn giản. Như vậy, nó rất có thể còn có mặt khác tác dụng. Đến nỗi là cái gì tác dụng, Kỳ Vô Hoan trong lòng cũng có loại suy đoán. Nhưng còn cần nghiệm chứng. Lúc này màn hình kia chỉ gà ở mổ khai kia 2 cái ô vuông sau liền lại mạn hôi hổi mà bò lại tới. Rồi nguyên điểm, vẫn duy trì phủ phục tư thế. Phảng phất đối bên này phát sinh sự tình không hề hứng thú. Kỳ Vô Hoan duỗi trường cổ ý đồ thấy rõ ràng nó nằm ở bạch bàn bên cạnh thời điểm đang làm những gì. Vừa rồi có người ý đồ tới gần máy tính đi đến Vệ Mẫn Mẫn bên người tìm tòi đến tột cùng. Kết quả lại bị đại con thỏ ngăn lại. Nó dùng một cây màu đỏ phấn viết vòng quanh máy tính ở mộc trên sàn nhà vẽ một cái siêu siêu vẹo. Vẹo vòng lớn. Cấm phi tham dự trò chơi người chơi tiến vào, cho nên những người khác đều là bị cách ở khoảng cách máy tính 1 mét ở ngoài vị trí. Hơn nữa từ chỗ cao đi xuống thị giác có hạn, tưởng ở cái này khoảng cách muốn nhìn rõ ràng rất khó. Liên tính đại con thỏ hiện tại không ở nơi này, bọn họ cũng không dám tùy ý trái với quy tắc trò chơi. Mười mấy giây sau, cùng với trầm trọng tiếng bước chân. Đại con thỏ dẫn theo nữ hài lại đã trở lại. Nó tùy tay đem Vệ Mẫn Mẫn ném đến một bên. Màu đỏ trong mắt ở trong đám người quét một vòng. Không biết có phải hay không ảo giác. Kỳ Vô Hoan cảm thấy nó đang xem chính mình cùng Chư Tuyết thời điểm. Ánh mắt chút nào không ngừng lưu. Phảng phất là một chút đều không suy xét. Ngược lại là ở hai cái tân nhân chi gian dừng lại. Nó vừa lúc khen quá chính mình cùng Chư Tuyết thông minh. Này sẽ là trùng hợp sao? Không, nó trong lòng chỉ sợ đã quyết định hảo trình tự. Đương đại con thỏ ánh mắt hoàn toàn định ở một tân nhân trên người thời điểm Ni Kỳ Vô Hoan đồng. Thời đêm nhìn chằm chằm vào trong màn hình thú bông cả ánh mắt thu trở về. Nhẹ nhàng gợi lên khóe miệng, ta có thể tự tiến cử sao? Ha, ta tới chơi trò chơi này, tác giả có lời muốn nói. Lúc này Gia Gia còn không biết Liêu đến Viên Viên sẽ phát sinh cái gì JPG cảm tạ vì ta đầu ra bá. Vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, không cho đường liền gây sự. Vụ yên phồn mộng một cái. Cảm tạ tới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, chấn hồn nữ quỷ, 60 bình, nguyện vì khanh phụ người trong thiên hạ 52 bình. Phu Rân 17 bình, Cố Lương, Sa Vư Gia 10 bình, Vô Hoặc 5 bình, Acid Citric đồ ăn cá, Hoắc Nha, Hinh Vân Yun, 12 thiếu 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.